Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2275, chương 2278, thần bí màu xanh đen bàn tay lớn. Ầm ầm ầm, từng trận đinh tai nhức óc trong tiếng nổ. Ở Vương Xung cảm ứng bên trong, ngoại trừ chỗ ở mình không gian ở ngoài, Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng nơi không gian, Trương Cừu Kiêm Quỳnh, Huyền Cái Tô Văn đám người nơi không gian, thậm chí bao gồm càng xa xôi nơi Bắc Cực lòng đất chỗ kia cổ đại kiến trúc cũng cùng nhau chấn động. Hiện ra triệt để đổ nát nhân diệt dấu hiệu, to lớn như thế phạm vi, liên quan đến đông đảo thời không kết cấu. Một khi thời không đổ nát, lấy Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng, Huyền Cái Tô Văn cùng Trương Cừu Kiêm Quỳnh đám người tu vi, hầu như chắc chắn phải chết. Không chỉ như vậy, thiên thần tổ chức hiển nhiên ở mảnh này luồng không khí lạnh tại chỗ thiết trí nào đó loại khổng lồ cấm chế. Khi Vương Xung phá hỏng toàn bộ to lớn thời không cửa truyền tống thời điểm, thiên thần tổ chức ở lại chỗ này cấm chế cũng thuận theo khởi động. Đi, thời gian cấp bách, Vương Xung trong lòng căng thẳng, lập tức nhảy lên, ở trong hư không loáng một cái, lập tức biến mất ở trong hư không, hướng về sư phụ Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng vị trí mà đi. Bất quá tựu ở nhún người mà ra, tức sắp biến mất chốc lát, trong chớp mắt, tựa hồ cảm giác được cái gì, Vương Xung chấn động trong lòng, đột nhiên quay đầu lại nhìn Nhất Nhãn, giống, tựu ở to lớn thời không cửa truyền tống sắp triệt để đổ nát trước chớp mắt. Một luồng hắc ám bạo ngược, tràn đầy vô tận hủy diệt dục vọng khí tức, đột nhiên từ một chỗ khác thời không nơi sâu xa bùng nổ ra. Kèm theo một trận mãnh liệt thời không gợn sóng, một con to lớn xanh bàn tay màu đen, xương khói cuồn cuộn, từ một đầu khác duỗi đi ra. Giống, cái kia một chốc, con kia màu xanh đen to lớn bàn tay phát sinh một tiếng mơ hồ, tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng tiếng gào. Còn muốn đem hết toàn lực đi tu bổ này một bên đã sụp đổ không gian. Chỉ là to lớn thời không cửa truyền tống đã đổ nát, không gian này cũng chính đang nhanh chóng yên diệt. Không quản đối với phương tưởng làm cái gì, cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ có điều mấy hơi thở, ở khác một đầu bạo phát ra một luồng khổng lồ sức hút, đem con kia xanh bàn tay lớn màu đen lôi trở lại. Cuối cùng trong nháy mắt, Vương Xung thấy chỉ là tung bay mà đến, xông lên hư không hoa tuyết, cùng với một cái chết tịch vô so thế giới một giác. Sau đó liền cái gì cũng không có. Toàn bộ quá trình, trước sau kéo dài thời gian liền một chốc cũng chưa tới. Nhanh được để người cho là ảo giác, nhưng chính là như thế nhìn thoáng qua, vật nhìn nhưng để Vương Xung trong lòng sinh ra một loại sâu sắc chấn động. Vương Xung hết sức xác định con kia màu xanh đen bàn tay lớn tựu là tới từ ở to lớn thời không cửa truyền tống đối diện một thế giới khác. Ở hắn dài dòng trong cuộc sống chưa từng gặp cái kia loại đặc thù tồn tại. Trong nháy mắt đó, Vương Xung trong đầu nháy mắt xẹt qua rất nhiều ý nghĩ. Trong lòng hắn nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Bất quá vẻn vẹn chỉ là nháy mắt, Vương Xung tự phục hồi tinh thần lại, so với lên con kia màu xanh đen bàn tay lai lịch. Sư phụ Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng cùng với Trương Cừu Kiêm Quỳnh, Huyền Cái Tô Văn đám người tình cảnh bây giờ mới là trọng yếu nhất. Thời gian không nhiều lắm, Vương Xung có thể cảm giác được, toàn bộ thời không đã biến đến cực kỳ không ổn định. Nhiều nhất còn có 3 cái hô hấp, ở đây thì sẽ hoàn toàn hóa làm một mảnh hư vô hủy diệt nơi. Nếu như không thể ở trong thời gian này chạy đi, tất cả mọi người sẽ hoàn toàn ở lại chỗ này, biến thành tro bụi. Lóe lên một cái, Vương Xung không lưu luyến nữa, nháy mắt biến mất không còn tăm tích, tiến vào trên một cái trong thời không. Vương Xung vừa mới xuất hiện, liền thấy sư phụ Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng đang bị 6 tên nửa bước động thiên cảnh người mặc áo đen cường giả bao vây ở trung ương. Này 6 tên nửa bước động thiên cảnh cường giả không biết sống lại bao nhiêu lần. Ở đây dạng luân phiên công kích hạ, Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng cương khí xem ra cũng tiêu hao rất nhiều. Bất quá mặc dù như thế, trên sân tình hình nhưng xem ra tuyệt nhiên ngược lại. Không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Thời không tại chỗ có 2 vị đại nhân canh gác, còn có cự thần tượng tọa chấn. Dĩ nhiên thất bại, 6 tên nửa bước động ngày người mặc áo đen cường giả sắc mặt trắng bệch. Mặt xám như tro tàn, xem ra đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Không chỉ như vậy, 6 người này mặc dù có thể tồn tại, hoàn toàn là bởi vì toàn bộ không gian lòng đất trận pháp duy trì. Bây giờ trận pháp phá nát, mấy người tồn tại cơ sở đã mất đi, cũng không cách nào lại dựa vào ở đây chút thân thể trên. Linh hồn cùng thân thể lẫn nhau cách rời. 6 người này trong cơ thể cương khí chính đang nhanh chóng trôi đi. 2 tay của bọn họ buông xuống hạ, khí tức cũng càng ngày càng yếu. Bất quá cùng trước đây bất đồng, lần này bọn họ linh hồn chính đang nhanh chóng suy kiệt tan rã. Khi Vương Xung phá hỏng to lớn thời không cửa truyền tống thời điểm, này 6 tên thiên thần tổ chức cường giả tuyệt thế cũng đã mất đi năng lực chiến đấu. Sư phụ, đi. Vương Xung ánh mắt chỉ ở trên những người này dừng lại chốc lát. Rất nhanh, thân thể của hắn loáng một cái, cấp tốc từ trên mặt đất phi toa mà qua, một phát bắt được sư phụ Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng. Ở trong hư không nhảy một cái liền rời đi chỗ này thời không. Cùng lúc đó, một chỗ khác thời không bên trong, ở đây muốn sụp đổ. Dị vực vương thành công, lớn như vậy trong không gian, chung quanh là mấy đạo thân thể không ngừng chia ra quỷ dị động vật biển. Một đường chiến đến hiện tại, toàn bộ trong không gian động vật biển số lượng đã vượt qua xa lúc mới bắt đầu. Bất kể là Trương Cửu Kiêm Quỳnh vẫn là Uyên Cái Tô Văn đám người, toàn bộ đều mồ hôi chảy tiếp lưng, kiệt sức, đã đạt đến cực hạn. Trận chiến này, hầu như người người trên người đều bị thương, vạm vỡ nhất Khế Đan Vương thậm chí nằm trên đất, từ lâu đã hôn mê. Mặc dù đã rơi vào tuyệt cảnh, không đường có thể trốn, bất quá nhưng không có một người toát ra chút nào đối với tử vong sợ hãi. So với lên tự thân an nguy, mọi người lúc này trái lại toát ra vẻ vui vẻ yên tâm cùng thần sắc vui sướng. Không gian đang ở đổ nát, nói Minh Vương Xung hành động đã sinh ra hiệu quả. Bằng không, nơi này là tuyệt đối không thể sụp đổ. Giống trong không gian, số lượng đông đảo quỷ dị động vật biển tựa hồ cũng cảm thấy nguy cơ hàng lâm. Từng cái hỗn loạn không ngớt. Bất quá vẫn như cũ có không ít động vật biển khóa chặt Trương Cửu, Kiêm Quỳnh cùng Uyên Cái Tô Văn. Đám người, bọn họ trong cổ họng phát sinh bạo ngược mà khát máu tiếng gào thét. Oanh, cơ hồ là ở không gian sụp đổ đồng thời. Hơn 10 đầu động vật biển ánh mắt dữ tợn, như cũ hướng về mọi người nhào tới, nhưng mà ánh sáng lóe lên, còn không có đám người phản ứng lại, một đạo quen thuộc khí tức phả vào mặt, sau một khắc, một luồng ngân cương khí kim màu trắng lần thứ 2 đám đông cuốn vào trong đó. Vương Xung nhìn thấy lồng ánh sáng màu bạc bên trong cái kia đạo quen thuộc bóng người. Mọi người từng cái tinh thần đại chấn, mừng rỡ không thôi, thời không cửa truyền tống đã phá, luồng không khí lạnh cũng đã giải quyết, thiên thần tổ chức lưu lại cấm chế đang ở thôn phệ ở đây. Mau mau ly khai, không kịp nói tỉ mỉ, cùng trước một dạng, Vương Xung màu trắng bạc lồng ánh sáng bảo vệ mọi người. Cấp tốc nhảy vào trong hư không. Sau đó ở vô cùng trong thời không, không ngừng mà nhảy lên qua lại, ầm ầm ầm, một trận nổ vang từ phía sau truyền đến, tựu ở Vương Xung dẫn dắt mọi người lúc rời đi, vô số thời không dồn dập phá nát yên diệt. đồng thời một đường hướng về Vương Xung đuổi sát mà tới. Bất quá Vương Xung chung quy cờ cao một nước, tốt tượng chỉ có một chốc cái kia, lại phảng phất quá vô số thế kỷ rất dài. Vương Xung dẫn theo mọi người rốt cục xuyên qua tầng tầng phức tạp. Mê cung giống như thời không, xuất hiện ở cực địa Hải Dương chỗ sâu cổ đại trong kiến trúc. Oanh, không chút do dự nào, Vương Xung triển khai thủy độn thuật, tách ra nước biển, nhanh như tia chớp, bằng tốc độ kinh người hướng về mặt biển cực địa băng nguyên mà đi. Lần này, mọi người chui ra mặt nước tốc độ muốn so với vào nước tốc độ nhanh được nhiều. Khoảng chừng số cái hô hấp phía sau, kèm theo một trận ào ào ào nước tiếng sóng, Vương Xung trong cơ thể bộc phát ra màu trắng bạc lồng ánh sáng mang theo mọi người. Nháy mắt xuất hiện ở cực địa Hải Dương bờ bên băng nguyên trên. Cơ hồ là đồng thời, ầm ầm, Hải Dương rung động, lớn như vậy mặt biển kịch liệt ba động, mà đáy biển nơi sâu xa, cự ly mặt biển hơn 1,800 thước tòa kia cổ đại kiến trúc, cũng hoàn toàn muốn nổ tung lên, biến thành cho bụi. Đến đây, thiên thần tổ chức ở cực địa bên trong đại dương thành lập tòa này cứ điểm, hoàn toàn hóa thành hư vô, không còn nữa tồn tại. Hô, gió lạnh gào thét, lần thứ hai sừng sững ở mảnh này hoang vắng không người cực địa băng nguyên trên. Trong lòng mọi người đều cảm khái không thôi, có loại gặp lại mặt trời cảm giác. Lần này Bắc Cực hành trình, ở cực địa Hải Dương chỗ sâu hung hiểm, chỉ có người ở trong đó mới có thể chân chính thân thể sẽ. Vào lúc ấy, mỗi người đều đã làm xong không cách nào sống sót rời đi chuẩn bị. Bất quá hết thảy đều đã quá khứ. Đối với mọi người mà nói, bọn họ quan tâm hơn vẫn là một chuyện khác. Luồng không khí lạnh thật quá khứ, màu bạc trắng lồng ánh sáng bên trong. Trương Cừu Kiêm Quỳnh ngửa mặt nhìn bầu trời, đột nhiên mở miệng nói, mọi người mới bắt đầu đến nơi mảnh này cực địa băng nguyên thời điểm. Bầu trời mờ mịt một mảnh, hoàn toàn bị bão tuyết che giấu. Thế nhưng hiện tại, cái kia mảnh vô cùng vô tận, điên cuồng tứ ngược bão tuyết lại đột nhiên nhạt rất nhiều. Cũng ít một cổ cuồng bạo mùi vị. Cái kia chút tuyết long quyển cũng đã biến mất. Một bên, Huyền cái Tô Văn ngẩng lên đầu, tương tự than thở một tiếng. Trước, một đường hướng về mọi người giáp công mà đến. Thông thiên triệt địa tuyết long quyển, tại mọi người đến nơi mặt đất thời điểm, cũng đột nhiên biến mất rồi. Chỉ có trong thiên địa rối loạn khí lưu chứng minh chúng nó tồn tại qua dấu hiệu. Những người khác không nói gì, ở trên mặt của bọn họ cũng lộ ra thần tình giống nhau. Toàn bộ cực địa băng tuyết cũng không có hóa đi, nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác được, cái kia cố ý lạnh phai nhạt không ít, chỉ ít luồng không khí lạnh đã không có trước như vậy, cuồn cuộn không ngừng tràn vào thế giới này. Đại Hàn Triều thật sự giải quyết rồi. Vào lúc này, trong lòng mọi người đều như chút được gánh nặng, đóng băng ba thước. Không phải một ngày chi hàn, toàn bộ lục địa thế giới băng tuyết nghĩ muốn hòa tan. Chí ít còn cần mấy tháng, chuyện lần này đã giải quyết. Khổ cực mọi người hiện tại trở về U Châu, đón lấy còn rất nhiều sự tình cần xử lý. Vương Xung từ đằng xa thu về ánh mắt, ống tay áo nhẹ phẩy, một mặt bình thản nói, to lớn thời không cửa truyền tống đã đóng. Thế nhưng Đại Hàn Triều lưu lại hỗn loạn, còn cần đại lượng thời gian đi giải quyết. Vương gia, tựu ở Vương Xung chuẩn bị xoay người lúc rời đi, Đông Đột Quyết đại tướng quân Thiết Khế Tế Lạc Lực đột nhiên gọi lại Vương Xung. Chuyện này đã giải quyết rồi, đúng không? Ngươi muốn nói cái gì? Vương Xung thẳng tiếp mở miệng nói, Vương gia, ngài đã từng nói, Thiên thần tổ chức là một thế lực khổng lồ, Thái Thủy chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Lần này chúng ta phá hủy kế hoạch của bọn họ, trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không lại có tinh chế kế hoạch. Đúng không? Thiết Khế Tế Lạc Lực ngửa đầu nhìn Vương Xung, mang theo một tia ước ao nói. từ vẻ mặt hắn bên trong, Vương Dung cảm thấy trong lòng hắn một tia bất an sâu đậm. Vương Dung khẽ nhíu mày, theo bản năng đảo qua bốn phía, chỉ thấy bốn phía xung quanh, Cao Câu Lệ, Hoàng Đế Uyên Cái Tô Văn, Đồng Đột Quyết, Khả Hãn Ô Tô Mễ Tư, còn có Khế Đan Vương, Hề Nữ Vương, đám người toàn bộ nhìn mình, trong mắt đồng dạng cũng là bất an sâu đậm cùng sầu lo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.